Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 732, chương 736, thánh khí rất mạnh sao? Lúc trước Thanh Y Môn dựa vào cái kia huyền kính thánh khí mới trước mặt cùng hắn chống lại, chỉ bằng vào Thanh Y Môn thiên tài còn hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Bất quá bây giờ trước mắt lại có dạng này thánh vật, hắn rốt cuộc là đoạt vẫn là không đoạt đâu? Đạo hữu, ý của ngươi như nào a? Đạo gia ta là một người không giải quyết được, lại gặp ngài tư chất bất phàm, lúc này mới tới lấy hợp tác. Lão đạo này mỉm cười, kỳ thật trong lòng của hắn tính toán mang một lát làm sao làm nhiều tiền. Vừa rồi nếu không phải tâm hắn mắt nhanh, cái kia một đạo thiên lôi có thể trực tiếp đem hắn cho bổ ra đạo thương đến. Lưu Du cau mày, lão gia hỏa này có chút tính toán, bất quá hắn cũng thật tâm nóng cái kia ngân thạch bì. Đây rốt cuộc là làm vẫn là không làm? Cửu Hậu, ngươi thấy thế nào? Cửu Hậu cảm nhận được Lưu Du ánh mắt, nàng thân thể mềm mại thoáng có chút dừng một chút. Nam nhân một dạng hướng nữ nhân tác hỏi ý kiến, cái kia cũng là tin tưởng mình, tôn trọng chính mình. Thế nhưng là nàng nghĩ đến phía trên cái kia tiểu ma vương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thế là nàng gật đầu một cái. Cái này ngân thạch bì từ xưa đến cũng chưa từng đi ra mấy món, cũng là vừa thấy khó cầu. Phu quân nếu như nhòm lên, vậy thì chờ tinh môn mở ra thời điểm động thủ lần nữa không muộn. Lưu Du minh bạch đối phương ý tứ, thế là mặt hướng lão đạo này, có thể không ngại tại hợp tác một chút xông vào tinh môn như thế nào? Vô Lượng Thiên Tôn, như thế rất tốt. Lão đạo mỉm cười, ngay sau đó liền ngâm tiếng nói hào, cái kia tiểu ma vương còn tại độ kiếp, mặc dù coi như so với Lưu Du yếu hơn không ít, nhưng có thể ở đột phá lúc dẫn tới lôi kiếp người, phần lớn cũng là chút cực phẩm yêu nghiệt. Ầm ầm, thiên kiếp còn đang tràn ngập, vừa rồi phạm vi còn tại ngọn núi nào phụ cận, bây giờ càng ngày càng làm lớn ra, chúng nhiều thiên tài đều rối rít tránh lui, không nghĩ dính vào cái thiên kiếp này. Chỉ có những cái kia tư chất nghịch thiên thiên tài ở đột phá lúc mới có thể độ kiếp. Nếu như cảnh giới không tới mà bị động độ kiếp, hậu quả cơ hồ chỉ có một cái, đó chính là chết. Vô Lượng Thiên Tôn, lúc này, rất nhiều tầm mắt của người phía dưới, một vị lão đạo ăn mặc tu sĩ hướng độ kiếp đỉnh núi bước vào đi qua. Há miệng chính là một tiếng Vô Lượng Thiên Tôn. Cái này rất rõ ràng, hắn là tại gây sự tình. Các người có thể đoán được lão đạo này muốn làm gì sao? Có người không hiểu nhìn xem, ở chỗ này mỗi người cũng là cực phẩm bên trong yêu nghiệt, nhưng mặt đối với thiên kiếp, cơ hồ không ai là dám khinh cử vọng động. Hiện tại ngược lại tốt, có cái lão đạo không nhẫn nại được. Cái này còn cần hỏi? Điều này hiển nhiên là nhìn về phía cái này tiểu ma vương ngân thạch bì, chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết, ngồi chờ xem đi. Tiểu ma vương thân ở trong lôi kiếp, vạn quân thiểm điện đáp xuống trên người, nhưng bởi vì có cái kia thân kiên cố thánh giáp, để cho tại cái này trong lôi kiếp lộ ra cũng không phải là như vậy cố hết sức. Cái kia ngân thạch bì mặc tại trên người, vạn pháp bất chiêm thân. Hắn nhìn hầm hầm lão đạo, cút ngay. Lão đạo căn bản không hề bị lay động, vẫn như cũ sắc mặt bình thản. Tiếp xuống hắn mở miệng mới là bão tố cao năng bắt đầu. Độ kiếp rồi không nổi a? Vừa rồi ngươi kém chút làm hại đạo gia ta đạo tâm sụp đổ, bút chướng này ngươi không có ý định chịu nhận lỗi. Không chỉ có là một mình hắn, mới vừa ở cái này núi xung quanh tiềm tu không ít người, cũng đều toàn bộ nhận không nhỏ oanh kích, nhưng bọn hắn cũng không dám cả gan hướng phía trước mở ra một bước. Huống chi gọi là bản độ kiếp bên trong tiểu ma vương, nếu như hắn đông dẫn lôi điện, thế tất yếu không ít người mệnh. Tiểu ma vương cười lạnh, liền bằng ngươi, nếu như chờ hắn hoàn thành lần này độ kiếp, như vậy hắn liền đem hóa thần cảnh tu tới đại viên mãn. Người nào có thể địch? Dĩ nhiên không phải, Lưu Du đằng không mà lên, đứng chắp tay, hắn mắt lé lạnh nhìn xuống cái kia không ngừng lăn xuống lôi đình. Cười, cái này mẹ nó cùng mình lôi kiếp kém cái 108.000 dặm. Nếu không phải là có cái kia thân ngân thạch bì, người thật cho là có thể tiếp tục chống đỡ. Cái này người thứ hai một đứng ra, chàng diện bầu không khí lập tức có biến thành động. Ai cũng không nghĩ ra sẽ ở đây cái khẩn yếu quan khẩu còn có người đứng ra khiêu chiến a. Bất quá có thể tới chỗ này, nhiều vì một số thiên tài yêu nghiệt, từng cái cũng là độc hành hiệp. Nơi này không có cái gọi là bối cảnh lực lượng, chỉ có một đôi cứng rắn nắm đấm. Nhưng cái này không thể xem như dám cả gan khiêu chiến tiểu ma vương căn bản, mà là độ kiếp người bên trong. Một khi bị họa thủy đông dẫn, rất có thể liền cần không ít người táng thân tại trong lôi kiếp. Phải không? Nhưng còn có người, vậy liền mau chóng đứng ra a. Tiểu ma vương tắm rửa ở trong ánh chớp, trên người phiêu tán ngân sắc quang mang. Một cỗ không ngừng trở nên mạnh mẽ khí tức vô thiên cái địa, đang hướng về hóa thần cảnh viên mãn cấp độ bước về phía đi. Bất quá người nhiều hơn chỉ muốn nhìn trò hay, không có người lại nguyện ý đứng ra. Ta lược bớt mấy vạn chữ, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Ngươi vừa rồi đem lão tử hù dọa, đem cái kia thân ngân thạch bì giao lên, chuyện này xóa bỏ. Lưu Du lạnh nhạt nói, trên mặt bình tĩnh mang theo vẻ mỉm cười. Liền xem như gia hỏa này đột phá đến hóa thần đại viên mãn cũng giống vậy, không phải là đối thủ của mình. Như thế trắng trợn ở chỗ này độ kiếp, ngươi cho rằng đây là tại làm trận tú? Nhưng hắn lời nói này lập tức liền đưa tới đông đảo tu sĩ một mảnh thổn thức. Ngân thạch bì có thể coi như truyền thế thánh khí, giao ra, ngươi cảm thấy tồn tại sao? Vậy ngươi có bản lĩnh nhi, ngươi có thể tới cầm. Tiểu ma vương nói ra, hai mắt tản ra huyết quang. Hắn không cho rằng trước mắt tiểu tử này là thằng ngu. Tất nhiên hắn có loại lúc này qua tới khiêu chiến chính mình, như vậy thì nhất định có chút chuẩn bị. Bất quá tại thiên kiếp bên trong, vạn pháp sụp đổ, hắn rất là chờ mong. Đối phương rốt cuộc là dựa vào cái gì qua tới khiêu chiến chính mình? Tốt, Lưu Du dứt lời, một cước bước lái đi ra ngoài. Lập tức một đầu kim sắc quang mang đại đạo nổ âm xuất hiện, lan tràn ngàn dặm, xí diệu sáng chói, thẳng tới cái kia lôi trong ao. Lão đạo cũng sững sờ mà nhìn xem ngẩn người. Không thể không nói dạng này thao tác rất mạnh. Chí ít thoạt nhìn bức cách rất đủ, nhưng tiếp xuống thần chạy chỗ mới là đáng sợ nhất. Lưu Du một bước lên trời, trên mặt hoàng kim đại đạo, một đường oanh minh đi vào cái kia trong lôi trì. Đúng vậy, hắn cưỡng ép xông vào tiểu ma vương trong lôi kiếp. Có thể khiến người khó hiểu là những cái này tử lôi toàn bộ đều tránh đi, không có một tia là rơi ở trên người hắn. Toàn trường mở to hai mắt nhìn, người vương giả này thao tác dọa sợ Thanh Đồng a. Tiểu tử này là cái gì nghịch thiên tồn tại, liền lôi kiếp đều thế nhưng không ở hắn. Tiểu ma vương ánh mắt một mảnh hung ác nham hiểm, ngân thạch bì đều chưa làm đến như vậy nghịch thiên, có thể tiểu tử này chỉ bằng một bộ nhục thân thì làm chơi như vậy. Oanh long, hắn không đang chất vấn, đấm ra một quyền. Réo vang giữ dàn thanh âm vang vọng ở mảnh này bóng đêm dưới bầu trời. Mặc vào thánh khí, hắn một quyền này có thể nói là không gì không phá. Phá mở vạn pháp, không thể chống đối, vốn lấy Lưu Du bây giờ năng lực, thánh khí cũng không thể đem hắn chí tử. Chân hắn dẫm hoàng kim đại đạo, tiến vào trong lôi kiếp, bỗng nhiên một cái màu vàng kim cây gậy hoành không xuất hiện. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái chống trời trụ lớn, đẩy về phía trước, oanh long, không khí bị ép bạo, tiểu ma vương một quyền này nện ở kim cô bổng một chỗ khác, nhưng lại không thể làm gì, phải biết ngân thạch bì uy lực, tùy tiện điểm một cái, đều còn có thể phá mất sơn hà, hủy diệt vạn vật, nhưng hôm nay vậy mà không cách nào đập ra một đầu cây gậy. Thánh khí rất mạnh sao? Lưu Du trong tay cái này cùng định hải thần châm, muốn định cấp bậc mà nói, cái kia không có ý tứ, đây cũng là thánh khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.